Phong lưu võ trạng nguyên, chương 513, long trời lở đất 1, gocchuyenaudio.com. Tần Tiêu nói ra, ta quá hiểu hắn, tuy hắn bình thường bộ dáng cả lơ phất phơ cái gì cũng không đặt trong lòng, nhưng trên thực tế hắn đang nhìn tất cả đấy, âm thầm chủ tính xúc tích lực lượng. Mặc y, hiện tại không cần nhiều lời, chúng ta lập tức chạy đi, đến Linh Châu, huyện Ôn Trì, bảo khách lai. Lần này đúng là đúng lúc, Trương đại soái bên kia thì sao? Mặc y mang theo bao vải, Tần Tiêu hơi chút suy tư, ta đi qua nói với hắn một tiếng, nói là ta mang theo ngươi đi Linh Châu mua sắm. Hắn vẫn là người dễ nói chuyện, chắc có lẽ không trách tội và hoài nghi cái gì. Trong quân hai ngày này được nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai trở về ăn mừng năm mới là được. Việc nhỏ thì cho Lý Tự Nghiệp và Vạn Lôi giải quyết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vì không làm cho người ta chú ý, Tần Tiêu cũng thay kim giáp ra cùng Mặc Y đều ăn mặc trang phục bình thường, cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh tới huyện Ôn Trì. Vận mệnh, đây là vận mệnh đã an bài. Thời điểm hắn tính được ăn cả ngã về không, Lý Long Cơ xuất hiện. Con đường tuyết trắng bao phủ, hai người cưỡi ngựa chạy nhanh, không bao lâu, hai người đã đi tới Linh Châu. Lúc này bọn họ đã đi tới trước bảo khách lai, Tần Tiêu giao bảo mã cho sai vặt quản lý cùng Mặc Y đi tới cửa chính khách sạn. Đỉnh đầu có tấm biển gỗ, có viết ba chữ, bảo khách lai. Tần Tiêu cùng Mặc Y tiến vào khách sạn, trưởng quầy vốn đang buồn ngủ xoa con mắt buồn ngủ nhập nhèm đi tới. Nhị vị khách quan, muốn ở trọ hay là nghỉ trọ? Tần Tiêu dò xét một hồi, bàn gỗ cổ xưa, vách gỗ bị tàn phá lờ mờ, có mấy chỗ dán giấy che lại. Dưới chân cũng là bùn đất, không có tấm ván gỗ cùng vật liệu đá, trong hành lang bày biện bốn cái bàn đầy mỡ, mấy gốm rượu đặt dựa vào tường, còn có cái cuốc. Chủ tiệm này là nam tử trung niên chừng 40 tuổi, trên người mang áo bông dày, tròm râu có chút thất thần, dáng người ngũ đoàn, nhìn không ra điểm gì đặc biệt. Xem ra loại điếm nhỏ ít người nơi biên cương này, trừ mở tiểu điếm thì bình thường vẫn làm ruộng. Thương thuế rất nặng, sinh ý nơi này không quá tốt, chuyện này rất rõ ràng. Tần Tiêu run lẩy bẩy cho tiết rơi, tiện tay mấy đồng tiền. An bài cho phu thê chúng ta gian phòng ngủ, sau đó cắt mấy cân thịt dê và mấy cái màn thầu tới đây. Điếm trưởng quầy nhìn thấy đống tiền ít nhất cũng 20-30 văn, ra tay xa xỉ đấy. Con mắt sáng ngời, liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng. Dạ dạ là, nhị vị khách quan, tiểu nhân dẫn các ngươi lên lầu. Nhị vị tới thật khéo, còn vừa vặn có một gian phòng ngủ. Có người vừa bao hết chỉ còn một gian, thỉnh bên này đi. Tần Tiêu cùng Mặc Y nhìn nhau cười cười, đây còn phải nói, nhất định là Lý Long Cơ bao xuống mà. Hai người đi theo trưởng quầy tới một gian phòng trên lầu 2. Đi qua mấy khúc cua, rõ ràng có 4 gian phòng ngủ. Quản lý sạch sẽ hơn dưới lầu nhiều, mọi nơi cửa sổ cũng kín gió, ấm áp hơn rất nhiều. Điếm trưởng quầy dẫn hai người đi tới gian phòng phía bắc. Nhị vị khách quan, chính là gian phòng này, thỉnh nghỉ ngơi đi, tiểu nhân lập tức gợi người mang thức ăn lên. Tần Tiêu khoát khoát tay, đi thôi, à hát tự chúng ta xuống lấy, không nhọc đưa lên đâu. Chuẩn bị cho tốt là được, điếm trưởng quầy hiểu ý cười cười cúi người lui xuống, trong nội tâm suy nghĩ lấy. Chắc là phu thê này muốn trước tìm thú vui trước sau đó ăn cơm đây mà. Tần Tiêu đang chuẩn bị đẩy cửa, trong phòng có tiếng đàn thanh thúy vang lên. Leng keng vang lên, âm phù giống như gió lạnh điều. gocchuyenaudio.com, hiu, rất sâu thẳm. Mặc Y nghi hoặc nhìn qua Tần Tiêu thấy hắn mặt mỉm cười thì khoát khoát tay ý bảo nàng trước không nên mở cửa. Âm phù đầu tiên vang lên, một khúc nhạc cũng vang lên. Khúc vận thâm trầm, âm sắc thanh nhã, trong hoang vắng chi địa giống như âm thanh của thần. Mặc Y không khỏi thốt ra, thật là dễ nghe, Tần Tiêu kén chọn cười cười. Là hắn, không sai. Tiêu Vĩ cầm áo não khúc, dứt lời Tần Tiêu đẩy cửa cười nói với người nọ. Thật hăng hái a hát a man. Lý Long Cơ ăn mặc thư sinh đặt đàn xuống, đứng dậy chắp tay cười nói. Đại ca tính nhẫn nại thật tốt, rõ ràng đứng bên ngoài nghe xong áo não khúc mới vào, tiểu đệ tài đánh đàn có tiến bộ không? Cũng bình thường, Tần Tiêu quay người kéo cửa, nắm tay Mặc Y đi vào ngồi bên bàn. Dù sao ta cũng không thông âm luật, ngươi đàn chẳng khác gì nước đồ đầu vịt. Lý Long Cơ cười rộ lên, Mặc Y cô nương cũng tới nha, ai nha, ta có nên đổi giọng gọi ngươi là tam tẩu không? Mặc Y che miệng khanh khách. Như thế nào dám đảm đương, ồ, điện hạ làm sao biết ta cùng với đại tướng quân kết hôn chứ? Dùng hạt giống đa tình của đại ca, loại chuyện này tự nhiên vừa đoán là chúng mà. Lý Long Cơ âm hiểm cười lên, làm cho Tần Tiêu trợn mắt. Ba người ngồi xuống, Lý Long Cơ đặt Tiêu Vĩ cầm lên giường, cầm lấy chén nhỏ rót nước cho hai người, thở dài một hơi. 7 ngày, ta ở chỗ này chờ đại ca 7 ngày rồi. Người tới một mình, hai người, gian khách sạn này ta mua lại, trưởng quỹ nơi đây là tâm phúc chăn ngựa của ta. Lý Long Cơ nhíu mày nói, trừ chuyện đó ra cơ hồ cũng không ai biết ta rời khỏi Lạc Dương, đi vào Linh Châu ít người này. Tần Tiêu hiểu ý cười cười, dân chúng tặng đồ là ngươi làm ra sao? Lý Long Cơ cười nói, Sóc Phương Quân đối với dân chúng nơi này là phụ mẫu tái sinh, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rất nhiều dân chúng nơi đây được các ngươi cứu ra khỏi tay của Đột Quyết đấy, chẳng lẽ ngươi quên? À, có ý tứ, Tần Tiêu gõ tay lên bàn, vào chính đề đi, ngươi tìm ta tới làm gì? Không phải là muốn tới đây ăn thịt dê tanh tưởi và đàn một khúc đấy chứ? Ngươi không nói thì ta có ý đó, Lý Long Cơ đưa tay qua phía Tần Tiêu, trước tiên trả đồng tiền cho ta. Mặc y rất thông minh, biết rõ hai nam nhân đang bàn chính sự, vì vậy đứng dậy nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta đi lấy rượu và đồ ăn. Dứt lời quay người đi ra ngoài, Lý Long Cơ nhìn bóng lưng Mặc Y rời đi, chập chập lắc đầu. Ghen ghét, Tần Tiêu lấy đồng tiền và ngọc bội đặt lên bàn, Lý Long Cơ biểu lộ bất cần đời, ngưng trọng mà sâu lắng nói ra. Đại ca chúng ta ước định còn không? Tần Tiêu nháy mắt mấy cái, sắc mặt trầm tĩnh như giếng cổ, không sợ hãi. Đương nhiên, hiện giờ ta cần ngươi trợ giúp, Lý Long Cơ đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà ta nói rõ ràng nếu ngươi đáp ứng cũng có khả năng bồi tính mạng già trẻ trong nhà đấy. Tần Tiêu nhíu mày và cười nhạt nói, không cần phải nói, chuyện này ta biết thái tử bị phế, triều cục nguy cấp. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Ánh mắt Lý Long Cơ hiện ra thần sắc hoảng sợ, nuốt từng ngụm nước. Đại ca tin tức tuy linh thông, nhưng có một số việc ngươi vẫn không biết rõ. Tần Tiêu sinh nghi, hẳn là còn đại sự gì sao? Cách Chương.